Chương 114 bồi thường đi 2. Đây đều là không tất yếu tốn hao thời gian chi phí. Ngài nên phi thường hiểu rõ, đối với chúng ta tu giả tới nói, thời gian sẽ cùng cho tiền tài, vật tư, sinh mệnh có đầy đủ thời gian, chúng ta mới có thể tiếp tục hướng về phía trước rào bước tiến lên rèn luyện mà đi cần thời gian, hăng hái hướng lên trên cũng cần thời gian xử lý bất cứ chuyện gì đều cần thời gian mà bây giờ, ngài chính là lãng phí chúng ta bó lớn thời gian, lãng phí sinh mệnh. Tại này thần thánh cung điện bên trong, chúng ta từ khi bước vào tới bước đầu tiên bắt đầu, cho tới bây giờ, cái gì vật tư đều không tìm được, cái gì vật gì cũng chưa tới tay. Sinh mạng của chúng ta liền bị lãng phí ở này một mảnh lịch luyện trong thánh địa. Nữ tu hào phóng phân trần, tốc độ nói cực nhanh càng ngày càng kịch liệt. Mọi người cái hồng quang đầy mặt, nhìn xem nàng càng nói càng nhanh, càng nói càng kích tình dạt dào, nhao nhao ngước cổ lên ngẩng đầu đỡ ngực, kìm nén đầy miệng muốn nói, không lên tiếng. Đã như vậy, không cho bồi thường liền có chút không nói được. Dù sao tất cả những thứ này đều là ngài lão nhân gia tạo thành cho bồi thường là thuận lý thành trương, không cho, đó chính là ngài vô lại đến cực điểm. Thiên đạo lão nhân gia, ngài đã thân là thiên đạo, liền muốn tự nêu gương, nhất định không thể lạnh lẽo chúng ta một đám tu giả tâm a phân trần tính tổng kết rơi xuống, trên trận hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau một chút, ánh mắt tập trung ở thiên đạo tấm kia kìm nén đến đỏ bừng mặt già bên trên. Hắn lão nhân gia có thể là bị nữ tu chọc có chu tờ mộng bức hình, tại đối phương nói chuyện đồng thời, hắn vài lần nghĩ ngắt lời, nhưng mỗi lần đều bị ta ngươi a ngươi xoa yên lặng chung kết. Con hàng này căn bản không thể phun ra một câu phản bác tính hoàn chỉnh câu hiện tại khả năng kìm nén đến sắp bạo phát. Chính vào này thế, toàn trường một mảnh yên lặng lúc. Tiêu kiêu đại nhân đột nhiên nâng lên tay nhỏ, mặt không thay đổi cho vị này nữ tu vô vô tay. Đám người, Phượng Trường Thanh một đoàn người hung hăng nín cười, nhao nhao ho nhẹ một tiếng, để mà che giấu nụ cười của mình. Hoa Mặc Bảo Bảo há mồm, đi theo hắn nương cu nở dê dùng sức vỗ tay, vị này a gì, hoàn toàn nói ra mẫu thân của ta lời muốn nói. Thật sự là quá tốt, dạng này mặt đơ nương cũng không cần nói nhiều lời như vậy. Mỗi lần xem mặt đơ nương kéo căng khuôn mặt, nói rất nhiều lời thời điểm, Mặc Bảo Bảo tổng lo lắng nhà mình mẫu thân sẽ bị nước bọt sạc đến. Dù sao nghe phụ thân cùng nghĩa phụ nói, mẫu thân từ nhỏ đến lớn, đều không thế nào thích nói chuyện. Thiên đạo nghẹn nửa ngày, nghẹn hai chữ. Hôn trướng đáng ghét, quả thực đáng ghét ra đám người này, lúc nào lên, những người này hoàn toàn đứng tại Mặc tiểu tử bọn hắn một nhà tử bên người đâu đáng ghét đến cực điểm. Thế mà liên hợp lại đối phó hắn thiên đạo lão nhân gia. Hắn lão nhân gia nhất định sẽ cho bọn hắn còn lấy ba một vệ ánh sáng chi tiên bỗng nhiên rơi vào hắn trên ông. Tần Nghịch Thiên không kiên nhẫn thúc giục, tranh thủ thời gian đổi đi, đừng có lại máy tính ta tiểu chất nhi một nhà. Ta có thế nói cho ngươi biết lão quỷ, ngươi lại làm khó dễ hải tử nhà ta, ta xác định vững chắc không để yên cho ngươi. Thiên đạo giận dữ sờ lên cái mông, hướng về phía Kiều Mộc nhe răng trợn mắt vừa trứng mắt, xú nha đầu, đánh không lại liền biết chuyển đại nhân đi ra kiếm chuyện. Kiều Kiều đại nhân không có gì biểu lộ mà nhìn xem hắn, thiên đạo. Ngươi vẫn là xuất ra chút thần cấp ở trên vật liệu luyện khí, dược liệu cái gì, bồi thường chúng ta đi. Chuyện này ngươi làm không tử tế. Làm thiên đạo, đã làm ra loại sự tình này, bồi thường hoàn tất về sau, chúng ta cũng không phải không thể tha thứ ngươi. Đúng đúng đúng, Mặc phu nhân nói cực phải. Mong rằng thiên đạo lão nhân ra thành toàn. Vị này nữ tu người tại hạ Trương Tinh. Hữu lễ.